Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 192 tự nghĩ ra kiếm kỹ, chương 192 hoảng hốt gian nhiệm vụ chủ tuyến nhị hạn định một tháng đi qua, suốt một tháng gần. Thật hộ Ngô Tự mới tính ở cuối cùng mấy ngày bị san loại đối sách cục hạng nhất điều tra quan có mã. Quý đem bắt được, giam giữ ở san loại thu dụng sở tiếp thu thẩm vấn. Ý đồ tìm được thật hộ Ngô Tự đột nhiên biến thành san loại phản loạn nguyên nhân, Đông Kinh đều vùng. Ngoại thành một tòa xa hoa trang viên. Đây là một cái mau chết phú hào trọng sinh thành san loại trả giá đại giới, dù cho san loại ác danh. Lại thắng, cũng đỉnh không được cuồn cuộn không dứt không muốn chết người gia nhập tiến vào. Chuyện tới hiện giờ thậm chí đã có một ít chính khách công khai đề nghị cùng san loại chung sống. Hòa bình, trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới san loại đối sách cục nhật tử đều thật không tốt quá trang. Viên sau lưng sân gôn, hai thiếu nữ nhất kiếm múa may trong tay trường kiếm ở siêu Mikasa đang dạy dỗ sương mù. Đảo đồng hương như thế nào sử dụng trường kiếm, như thế nào giảm bớt trường kiếm cùng không khí lực cản. Như thế nào nháy mắt đón đỡ địch nhân pháp thuật cùng kỹ năng thương tổn. Như thế nào ở gần người chạm đánh chúng nắm lấy cơ hội một kích bị mất mạng, đâm thẳng, chém ngang, dựng chạm, nghiêng chạm, cái gọi là kiếm thuật. Nói đến cùng bất quá chính là này đó cơ bản nhất động tác, Mikasa nhất kiếm lại nhất kiếm không ngừng dựng chạm, giống như máy móc giống nhau tinh chuẩn, tốc độ càng lúc càng nhanh chém ra từng đạo khí bạo trong giây lát. Thủy tinh trường kiếm nhất kiếm chém ra hoành trong người trước một đạo vô sắc trong suốt mớn nước. Trực tiếp từ mũi kiếm phun ra đục lỗ trăm mét ngoại tiêu bia tâm mơ siêu pháp thuật không thể dùng. Không có thủy nguyên tố hoạt hóa vận tốc âm thanh chạm đánh tự nhiên cũng dùng không ra, mất đi mạnh. Nhất thủ đoạn, Mikasa bức thiết yêu cầu tôi luyện ra tới tân sát chiêu. Vừa rồi kia nhất kiếm chính là nàng hơn nửa tháng khổ tâm tôi luyện nhất kiếm. Cho tới hôm nay cũng không thể bảo đảm mỗi nhất kiếm đều phát huy đồng dạng hiệu quả, đầu tiên ở rỗng ruột thủy tinh kiếm trung gian rót đầy ăn mòn tính cực cường cường toan, sau đó nhanh chóng đem thủy tinh kiếm xuống phía dưới chạm đánh, mượn dùng chạm đánh quá trình mang đến cường đại quán tính. Đồng thời bằng vào tinh thể hóa năng lực nháy mắt co rút lại thủy tinh kiếm trung tâm không gian. Cao áp cùng quán tính hai người kết hợp là có thể làm kiếm trung cường toan từ mũi kiếm mở ra lỗ. Kim vứt ra đi, hai người đối địch. Địch nhân khẳng định là tiểu tâm Mikasa trường kiếm ở siêu mặc cho ai có thể nghĩ đến nàng nhất kiếm. Chém ra, chân chính có sát thương tính lại là vứt ra một đạo cường toan tạo thành cao áp mớn nước nào đó. Trình độ tới nói, này nhất chiêu kiếm kỹ so xoắn ốc cắt còn lợi hại. Rốt cuộc xoắn ốc cắt thủy cầu bên trong yêu cầu một cái bên trong tăng áp quá trình. Địch nhân tất nhiên có phản ứng thời gian, mà Mikasa này nhất kiếm chạm đánh ở chém giết chung lại là làm người khó lòng phòng bị quan trọng. Nhất, thủy tinh trường kiếm trung tâm cũng không phải là chỉ có thể rót vào cường toan, trừ bỏ cường toan. Các loại ma pháp dược tề đều có thể rót vào. Thậm chí nhưng đem phân cách cực rất nhỏ ngọn lửa tinh xa bao vây một tầng thủy tinh chém ra. Thủy tinh bao vây ngọn lửa tinh xa mệnh trung địch nhân thủy tinh tan vỡ ngọn lửa tinh xa nổ tung. Đủ để hình thành mấy ngàn độ cực nóng ngọn lửa chỉ cần rót vào đồ vật bất đồng. Này nhất chiêu kiếm kỹ năng phát huy vô cùng biến hóa, bán nguyệt chạm đánh. Mikasa vui vẻ nói nhỏ nói. Thủy tinh trường kiếm nhất kiếm chém ra hàn quang nhưng còn không phải là một đạo nửa tháng, hừ. Sương mù đảo đồng hương nhấp môi ly Mikasa xa một chút, mắt thấy Mikasa kiếm kỹ xu với hoàn thiện. Mà nàng mấy ngày này khổ tâm khai phá chiêu số lại chậm chạp vô pháp hoàn thành, bất quá nàng cũng biết hai người kiếm thuật trình độ không phải một ngày hai ngày là có thể đền bù. Mikasa chiến đấu thiên phú vốn dĩ liền so nàng cường, huống chi đã rèn luyện ít nhất 10 năm kiếm thuật, mà nàng bất quá kẻ hèn nửa tháng sao có thể so được với, chỉ là thật sự hảo không cam lòng bị người so đi xuống, Sương mù đào đồng hương theo bản năng nhìn về phía cách đó không xa bóng cây hạ nhắm mắt nhẹ ngủ. Nguyên Tiêu, tên hỗn đản này mạnh mẽ đem nàng biến thành cái gì võ trang kỵ sĩ. Hơn nửa tháng tới mỗi ngày liền thấy hắn nằm bất động. Cố tình còn muốn nói ở tu hành thủ đoạn gì, ngươi có thể đi làm hắn chỉ điểm một chút con đường của. Ngươi, Mikasa tựa hồ xem thấu đồng hương tâm tư, cười như không cười chỉ Nguyên Tiêu, sương mù đào đồng hương do dự nửa ngày. Rốt cuộc nhịn không được đi vào Nguyên Tiêu sau lưng, một đôi màu đỏ đen thiêu đốt cánh chim trực tiếp bành trướng khai bao lấy Nguyên Tiêu. Thủy tinh lông chim không ngừng co rút lại mấp máy. Giống như ghế massage giống nhau mang cho Nguyên Tiêu thoải mái hưởng thụ, hỗn. Trứng, sương mù đào đồng hương dầu dĩ không vui kéo trường âm nói thầm nói, rõ ràng là dùng để giết người. Hách tử, thế nhưng bị cái này người xấu bức bách thành massage kỹ năng, đừng ngạo kiều. Biết vì cái gì làm ngươi luyện tập cơ bản kiếm thuật sao? Nguyên Tiêu hơi hơi mỉm cười đạm nhiên nói, vì cái gì? Sương mù đào đồng hương nghĩ nghĩ chần chờ nói. Chẳng lẽ ngươi không phải tính toán cho ta một phen tốt trường kiếm mơ siêu, xin lỗi. Thích hợp ngươi dùng thật không có, Nguyên Tiêu lắc đầu nói. Bất quá chính ngươi kỳ thật liền có một phen kiếm, ngươi một đôi cánh chim hách tử về phía trước khép lại dung hợp ở bên nhau. Chẳng lẽ liền không phải một phen có thể tùy ý tăng đại biến lớn lên đại kiếm. Thậm chí có thể bắn ra giống như bão táp giống nhau hách tử hình thành lưỡi dao, ta biết. Chỉ là ta không nghĩ bại bởi Mikasa bán nguyệt chảm đánh, sương mù đào đồng hương dầu dĩ không vui. Nhỏ giọng nói, người người khổng lồ năng lực đâu? Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, tay phải nâng lên vươn hai ngón tay. Ở giữa không trung hai ngón tay thật mạnh đi xuống một hoa, sương mù đào đồng hương hai mắt trung. Hồng quang càng hơn, tuy rằng chỉ là đơn giản đề điểm, lại cho nàng nói rõ tương lai phát triển con đường, không cần suy nghĩ cánh chim mở ra sông lên trời cao. Trực tiếp nhắm chuẩn nơi xa tiêu bia nổ bắn ra mà đi, trời cao phi hành tiếp cận tiêu bia nghiêng. Phía trên, sương mù đào đồng hương nháy mắt triển khai người khổng lồ biến thân, 15 mễ cao khổng lồ người. Khổng lồ. Bởi vì thể trọng duyên cớ trọng lực tăng tốc độ kiểu gì khủng bố. Nhưng vào lúc này sương mù đào đồng hương lại giải trừ chỉnh thể người khổng lồ biến thân. Đem sở hữu người khổng lồ chi lực đều tập trung ở sau lưng cánh chim hách tử tăng tốc độ hơn nữa. Lao xuống, cánh chim khép lại tạo thành dài đến 20 mễ rộng chừng 2 mét siêu đại mũi kiếm hướng đại địa. Huy chém ở siêu anh. Chân chính kinh thiên động địa, đại địa lấy chảm đánh điểm vì trung tâm. Phạm vi 100 mét trực tiếp thẳng chém ra một đạo hố to, một kích dưới giống như động đất giống nhau. Từ chảm đánh điểm vì trung tâm phạm vi vài trăm thước mặt đất đều bắt đầu ra nẻ. Mà lúc này cánh chim hách tử đại kiếm mới bởi vì va chạm toàn bộ hướng tứ phương tạc vỡ ra tới. Vô số thủy tinh mũi kiếm xoay tròn nhấc lên một mảnh đỏ như máu mũi kiếm gió lốc Nguyên Tiêu bất. Đắc sĩ lắc đầu, cái này cô gái tính tình thật đúng là tức ngạo kiều lại cấp bách sau lưng xương sống từng điều con. Nhện chân giống nhau hách tử chui ra, 8 điều con nhện chân đứng thẳng trên mặt đất, hợp tác hạ vài trăm thước khoảng cách chỉ là vài bước gian đã vọt vào mũi kiếm gió lốc. Thân thể hư hóa khởi động thiên phú pháp thuật bóng ma chuyển hóa, 2 giây sau. Nguyên Tiêu lao ra mũi kiếm gió lốc ôm trọng thương sương mù đào đồng hương, cái này ngạo kiều cô. Cái chỉ là cố uy lực cường đại, lại không ngẫm lại loại trình độ này lực phá hoại nàng chính mình có thể hay không thừa nhận lực. Phản chấn, nếu không phải người khổng lồ huyết mạch cùng san loại huyết mạch khôi phục lực đều siêu cường. Lúc này chỉ sợ đã bị mất khống chế mũi kiếm gió lốc lăng trì, sung túc sinh mệnh lực truyền. Sương mù đào đồng hương hấp hối thương thế ngắn ngủn hơn 10 giây đã phục hồi như cũ, 2 loại. Huyết mạch lẫn nhau dung hợp tăng phúc, lại phối hợp Nguyên Tiêu vô hạn sinh mệnh lực. Lý luận đi lên nói trừ phi đem sương mù đào đồng hương một kích dập nát thành thịt khối. Nếu không nàng đều có thể ở ngắn ngủn 1-2 giây khôi phục toàn bộ thương thế một lần nữa sống lại. Chưa xong còn tiếp, Hết chương.